Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 909, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 9. Hắn hiện tại có kịch trong người. Hơn nữa thông báo không ngừng. Nếu là thật bị đánh ra trọng thương gì, một khi nằm viện nghỉ ngơi, sợ là hiện tại ký hợp đồng rất nhiều hợp đồng đều muốn hoang rớt. Vì tiền đồ nghĩ, cũng vì hoàn toàn không nhịn được đau đớn. Dương Lê thấy cầu xin tha thứ không được, liền đổi phương thức khác. Hạ Quý Thần, ngươi dừng tay, chỉ cần ngươi dừng tay, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ngươi rất muốn biết sự tình. Hắn cho là hắn là đứa trẻ 3 tuổi, sẽ bị hắn như vậy tùy tùy tiện tiện lừa bịp. Hạ Quý Thần không chút nào muốn để ý tới Dương Lê lời nói ý tứ, nâng lên nắm thành quả đấm tay, hướng về phía trên mặt của hắn hung hãn mà đập đi lên. Điệu bộ này so Quý Ức cái kia hai bàn tay muốn thoạt nhìn muốn hung ác hơn nhiều. Nếu là thật đập phải trên mặt hắn, sợ là hắn ít nhất nửa tháng đều không có biện pháp lên kính. Dương Lê không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên. Ta là thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hơn nữa ta bảo đảm, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, là có liên quan Quý Ức đấy. Theo Quý Ức hai chữ này, theo trong miệng Dương Lê đọc lên, Hạ Quý Thần quả đấm chợt gắng gượng ngừng lại. Dương Lê có thể cảm giác được, Hạ Quý Thần quả đấm đã dán lên hắn gò má rồi. Sợ khiến cho hắn bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hắn liền tiếp xúc được Hạ Quý Thần như tin như không tầm mắt. Hắn sợ đến cả người run run một cái, liền vội vàng lại mở miệng nói. Ta không có lừa ngươi. Thật là có quan Quý Ức. Là Thiên Ca, nàng tới tìm ta. Nghe được Thiên Ca hai chữ này, Hạ Quý Thần hé mắt, nhìn chằm chằm Dương Lê tiếp tục xem 2 giây. Đem quả đấm từ trên mặt hắn thu về. Dương Lê thở phào nhẹ nhòm, hoàn toàn không để ý hình tượng nằm trên đất, một bên chịu đựng trên người đau, một bên vội vàng lại mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Quý Ức rời đi đoàn kịch sau, ta tại phòng hóa trang lúc nghỉ ngơi, Thiên Ca tới tìm ta. Nàng nói tháng sau trung tuần, tại mỗi năm một lần dạ tiệc từ thiện trên, để cho Quý Ức trở thành nữ nhân của ta. Trước một giây nói xong câu đó, sau một giây Dương Lê liền nhận ra được quanh thân nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Bị Hạ Quý Thần đánh đích thực tâm e ngại chính hắn. Theo bản năng mà liền nhận túng mở miệng giải thích lên. Lời này không phải là ta nói, là Thiên Ca nói, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Sắc mặt của Hạ Quý Thần như cũ rất trầm thấp, nhưng Dương Lê xác định hắn sẽ không tại đối với mình động thủ sau. Tiếp lấy mở miệng, bởi vì mới vừa phản ứng của Hạ Quý Thần quá dọa người. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn không dám hướng về phía Hạ Quý Thần nói Thiên Ca câu kia ta bảo đảm đem Quý Ức đưa đến ngươi. Trên giường, mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nói thẳng, ta biết Thiên Ca sẽ không hảo tâm như vậy giúp ta. Liền hỏi nàng điều kiện đây. Nàng nói với ta, muốn ta cùng Quý Ức ngủ ở chung với nhau video. Hơn nữa, cao hơn rõ ràng, Dương Lê càng nói, thanh âm càng nhỏ. Sau khi nói xong, hắn còn không quên cường điệu. Đây là Thiên Ca nguyên văn, chủ ý đều là nàng ra. Hơn nữa, ta khi đó đều không có đáp ứng nàng. Ta thật sự không có đáp ứng nàng. Nàng nhìn ta chậm chạp không lên tiếng, trả lại cho ta kèm theo điều kiện, nói ta đối với Tạ Tư Dao cảm thấy hứng thú. Nàng còn có thể xem xét đem Tạ Tư Dao cũng đưa đến trên giường của ta. Tạ Tư Dao, 3 chữ kia, để cho Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc. Tạ Tư Dao không phải là ban đầu liên thủ với Thiên Ca hãm hại Quý Ức người sao? Bởi vì món đó âm mưu, chỉ có 2 người các nàng rõ ràng tế chi mặt tiết. Cho nên 2 người quan hệ một mực đều rất tốt, thậm chí liền ngay cả Quý Ức ban đầu một tay sáng lập phòng làm việc, đều là 2 người chung nhau. Hiện tại Thiên Ca lại vì trả thù Quý Ức, liền Tạ Tư Dao đều phải bỏ qua rồi hả? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.